Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2194, chương 2192, thiên cũng không được. Smiley, phốp, lại là một tiếng kinh thiên vang, cửu linh nguyên thánh gào khóc kêu thảm, nguyên bản 9 cái uy phong lẫm lẫm đầu, bây giờ chỉ còn lại có thê thê thảm thảm 3 cái. Hơn nữa, cái này 3 cái đầu cùng với cửu linh nguyên thánh cả người trên, lên, xuống, đều là tiên huyết tràn ngập, thảm thiết vô cùng, ngươi gạt ta, cửu linh nguyên thánh điên cuồng giống giận, một đôi mắt sớm đỏ bừng một chút, tràn đầy nhường kinh hồn táng đảm sát ý, cũng không nhịn được nữa, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong cơ thể hắn lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng là bây giờ vẫn thật là tế không ra lôi truy hoặc là kim cương trạc. Bất quá, Diệp Lăng con người trong nháy mắt hiện lên vẻ hung quang. Lành lạnh cười, bổn tọa muốn ăn sống rồi ngươi. Miệng ngậm huyền hoàng, chân đạp thất tinh, thân thể hỗn độn, thôn thiên phệ địa, cửu linh nguyên thánh từng chữ giống giận thì thầm. Sau một khắc, thân thể của hắn chi lên, thình lình tràn ra từng luồng thần quang bảy màu, huy hoàng sán lạn, đột nhiên, cửu linh nguyên thánh cước bộ một bước, hướng phía trước Diệp Lăng tựu xanh xanh đánh tới. Không gian bốn phía dĩ nhiên có bị trên người của hắn thần quang cho mang hoàn toàn mơ hồ. Thật mạnh, cách đó không xa Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là tức thì nhất biến. Người này quả nhiên không hổ là Thái Ất Thiên Tôn tọa kỵ a. Thần thông mênh mông, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dầm dầm dầm, cửu linh nguyên thánh thế không thể đỡ cuồng sát mà đến. Mà trước mặt hắn Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng, lập tức đột nhiên nở nụ cười, rực rỡ vô cùng, chết chết chết, chết đi cho ta. Chứng kiến Diệp Lăng nụ cười quỷ dị, cửu linh nguyên thánh căn bản cũng không vì sở động. Hắn muốn giết trước mắt cái này nổ nát hắn 6 viên đầu lâu vương bát đản. Tinh thần tháp, chấn áp tứ phương, đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia mênh mông rộng lớn tinh thần tháp, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, đáng sợ kia cửu linh nguyên thánh. Trực câu câu một đầu đụng phải tinh thần tháp chi lên. Đùng, to lớn lực lượng, dĩ nhiên vén lấy tinh thần tháp trực tiếp hất tung lên. Từng luồng tinh quang không ngừng ở tinh thần tháp chi trên. Lên, nhộn nhạo ba động, nhưng là, đụng đầu vào tinh thần tháp trên cửu linh nguyên thánh. Cũng là đầu não mờ, phảng phất đụng vào một cái cố nhược kim thang thiết bản trên. Lên, tựa như, một cái đụng này, thiếu chút nữa bà, đem, cửu linh nguyên thánh thần hồn đều đụng tàn, cái trán trên, lên, tiên huyết theo liền chảy xuống, thân thể vẫn còn ở loạng choạng, hắn vầng sáng a, mà đang ở này lúc, cái kia bị hất bay tinh thần tháp, mang bọc như ngân hà một dạng tinh quang, một lần nữa xuất hiện ở cửu linh nguyên thánh đỉnh đầu. Tinh quang ba động, sau một khắc, cái kia tinh thần tháp phía dưới, chợt tịch quyển ra nhất cổ cuồng bạo bão táp, tinh thần tháp thình lình rơi đập, cửu linh nguyên thánh tức thì khuôn mặt sắc thảm bạch, ngửa đầu nhìn cái kia rơi đập mà xuống tinh thần tháp. Cái kia bộc phát ra cuồng phong, đưa hắn cả người lông phát đều cho thổi không ngừng bay. Không, phá cho ta. Phá a, cửu linh nguyên thánh tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau phóng lên cao, to lớn móng vuốt hướng cái kia tinh thần tháp liền trực câu câu đánh. Đùng, nhưng là, tinh thần tháp hung hãn rơi đập. Cái kia cửu linh nguyên thánh liền trực tiếp bị trấn áp đến rồi bên trong tháp. Gào khóc kêu loạn, không ngừng đánh vào bốn phía thân tháp. Kịch liệt lay động tinh thần tháp. Trực tiếp bạo phát ra huy hoàng chói mắt tinh quang, mà ở bên trong tháp cửu linh nguyên thánh cũng là khuôn mặt sắc thình lình đại biến, từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt thần thông, trực tiếp móc tại tháp này thân bên trong, mà sau hướng hắn trực tiếp tiêu xạ mà đến, nhanh như cực quang, rầm rầm hiu, liệt hỏa, tật phong, nộ lôi, băng hà, đại nhật, nịch thủy, từng đạo sát phạt thần thông, cùng không lấy tiền tựa như hướng cửu linh nguyên thánh cuồng oanh loạn tạc. Mà này thì bên ngoài, theo cửu linh nguyên thánh mà đến mấy ngàn đại quân, bị Diệp Cô Tiên đám người giết sạch sẽ, toàn quân bị diệt, lôi cung đỉnh núi lên, thi thể khắp nơi đều là, gầy mũi mùi máu tanh tràn ngập ở hư không bên trong, khiến người ta cảm thấy một loại không pháp ngôn dụ thảm liệt. Vương bát đản, dám đạp ta lôi cung, hết thảy đều phải chết. Một cái không lưu, toàn bộ giết chết. Cung chủ uy vũ khí phách, cái kia cửu linh nguyên thánh cũng bị cung chủ cho trấn áp. Cung chủ vô địch, ha ha, trong lúc nhất thời, vô số lôi cung đại quân gào khóc kêu loạn, rất hưng phấn. Diệp Lăng thần uy nhưng khi nhìn ở trong mắt bọn họ, hầu như chính là một cái vô địch. Diệp Lăng, cái này cửu linh nguyên thánh đáng chết đi. Bị trấn áp ở tinh thần tháp phía dưới, hắn khẳng định đi tong. Đó còn cần phải nói à, đủ đủ 6 cái đầu bị đánh. Người này thảm rất a. Ha ha, thật đặc biệt CMN thoải mái. Diệp Cô Tiên mấy người cũng là bay tới, cười ha ha lấy, cái này cửu linh nguyên thánh tao ngộ, làm cho bọn họ thoải mái tới cực điểm, gào khóc kêu loạn, nhưng là, Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ lắc đầu, cái này tinh thần tháp, còn giết không được cửu linh nguyên thánh, cái này cửu linh nguyên thánh, một thân thực lực biêu hãn không gì sánh được. Mặc dù là đặt ở luyện ngục đường lên, vậy cũng là tuyệt đối quét ngang vô địch, quá mạnh mẽ, giết không được, không thể nào đâu, tinh thần tháp cũng không trấn áp được hắn. Các huynh đệ, chuẩn bị xuất thủ, Diệp Phi mấy người cũng là khuôn mặt sắc đông lại một cái mà hỏi. Diệp Lăng tinh thần tháp uy lực thế nào? Bọn họ nhưng là lòng biết rõ a. Hai thôn thiên sư tử đều là bị cái này tinh thần tháp uy danh cho hàng phục. Không trấn áp được cửu linh nguyên thánh. Yên tâm, hắn không làm nổi lên sóng gió gì được. Diệp Lăng mỉm cười nói. Mặc dù là tinh thần tháp không trấn áp được hắn, cái này cửu linh nguyên thánh, nay ngày cũng là tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Rầm rầm rầm, đột nhiên. Tọa lạc tại đỉnh núi tinh thần tháp kịch liệt lắc động. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đông lại một cái, lập tức phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm nắm thật chặt, thình thịch, đột nhiên trong lúc đó, tinh thần tháp trực tiếp bạo nổ phi dựng lên, cái kia cửu linh nguyên thánh thân thể xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Cả người vết máu tràn ngập, thương thế trong mắt. 9 cái đầu bây giờ chỉ còn lại có một cái, những thứ khác 8 cái toàn bộ đều mất, tiên huyết tích lạc ở đại địa lên, tí tách, thanh âm làm người run sợ. Diệp Lăng, Diệp Lăng, cửu linh nguyên thánh tựa như nổi điên gầm nhẹ, ngữ khí bên trong tràn đầy không cam cùng phẫn nộ. Hắn thất bại, hầu như không có sức đánh một trận, làm ngươi nghìn năm phía trước phát ngôn bừa bãi san bằng ta lôi cung thời gian, ngươi hôm nay hạ tràng, liền đã định trước, tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Lôi cung, bất kỳ người nào cũng không tư cách dẫm đạp, cho dù là ngày cũng không được. Ta chờ người mặc dù nhỏ bé, nhưng là cũng dám hướng mênh mông tinh hà kêu gào, chẳng qua chết một lần mà thôi, có ai quá vẻ sợ hãi. Thiên địa trầm luân, nhật nguyệt mất huy, lôi cung oai, cũng không dùng bất luận kẻ nào bôi nhỏ, nhục người, chết, đông, sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, thân trên, lên, trực tiếp tuôn ra kinh người kiếm ý. Cái này kiếm ý, làm cho lôi cung một đám cường giả đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm chợt xách ngược dựng lên, một đạo sán lạn kiếm quang trực tiếp kình thiên ngưng tụ ở tinh không bên trong. Kia kiếm quang che lại huy hoàng đại nhật. Diệp Lăng dừng tay, đang ở này lúc đột nhiên một tiếng mênh mông thanh âm nhớ tới, mang theo một tiếng phẫn nộ thanh âm. Một bóng người mờ ảo chậm rãi ngưng tụ ở tại giữa thiên địa. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.